Chương 461, hủ chết. Nam tự tại tướng phủ đại thời gian cũng không dài, cũng lì hệ nở theo cô Yên ăn một bữa cơm, cùng với tịch tại nghe A-man lòng đầy căm phẫn trần thuật tại lục phủ phát sinh sự tình. Lục gia toàn gia đều là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa tiểu bạch liên dùng về điểm này thấp cấp kỹ xảo chỉ có ngu xuẩn mới nhìn không ra đến. Lục phu nhân ngu xuẩn, lục đại nhân ngu xuẩn, lục sùng cũng ngu xuẩn, toàn gia ngu xuẩn bất quá bây giờ tốt, tiểu thư lại không cần nén giận, tùy kia toàn gia ra y vo hối hận trở về đi. A-man hừ lạnh một tiếng, phu nhân ngài không biết, vừa nghe nói muốn đi đại lý tự, kia lục đại nhân cùng lục phu nhân cùng nhau thay đổi sắc mặt. Lục sùng càng là trực tiếp kêu gào không nguyện ý, hừ bọn họ não ngu xuẩn mắt mù, tùy vào bọn họ không nguyện ý nhà nàng tiểu thư thoát ly khổ hải, A-man liền cô ra cũng không nguyện ý kêu. Cố phu nhân nghe, có chút nhíu mày, bọn họ hối hận cũng không phải là hối hận sao A-man nhíu nhíu mũi, nghĩ đến mất đi cố ra cái này môn nhân hậu quả, bọn họ có thể không hối hận kia lục phu nhân cho rằng tiểu thư tính tính tốt, là cái dễ khi dễ. Coi như bị ủy khuất cũng sẽ không nói một tiếng, cho nên mới không kiêng nể gì, càng nghiêm trọng thêm, hiện tại chỉ sợ hối hận đến ruột đều xanh đáng đời nguyên bản không khí rất suy sụp. Nhưng bị A-man nói như vậy, tràn ngập oán giận giọng điệu ngược lại tách ra trong lòng một ít tối tăm. Nam tự không nhanh không chậm mở miệng, còn có càng phấn khích. A-man tinh thần rung lên, công chúa điện hạ nói mau. Cố phu nhân nhíu mày, A-man. Như thế nào cùng công chúa điện hạ nói chuyện A-man giật mình, lập tức ý thức được chính mình vô lễ, vội vàng liền phải quỳ hạ thỉnh tội, lại nghe nam tự nói, không ngại. A-man nhẹ nhàng thở ra. Ta làm cho người ta đi trong cung thông chi hoàng huynh trưởng, mệnh hắn an bài hai cái y lý thuật tinh xảo thái y lý đi cho bạch y lý bắt mạch. Nam tự giọng điệu thản nhiên, vào phủ một tháng liền có thai, vừa biết có thai liền đẻ non sẽ thai. Muốn nói này trong đó không có mờ ám mới quả nhiên là kỳ quái. Lời vừa nói ra, trong phòng có một khắc im lặng. A-man nặng nề mà gật đầu, không sai kia lòng dạ hiểm độc bạch liền không biết lại vùng cái gì nói dối như của đâu, người lục gia chờ tự thực gác quả đi. Theo lý thuyết, vào phủ một tháng liền có thai cũng không có cái gì không thể có khả năng. Cố phu nhân nhặt nói, bất quá phần lớn nữ tử biết được chính mình có thai khi đều là quỷ thủy đã muộn mấy ngày. Hoặc là xuất hiện một ít ghê tởm ham ngủ phản ứng, trần gia có thai khi bình thường đều mang thai một cái nửa hoặc là hai tháng. Thời gian càng dài, bắt mạch mới có thể tính ra càng tin tức xác thực. Một tháng liền dám kết luận chính mình có thai, mà khéo như vậy rơi xuống nước sẻ thai cô phu nhân âm thầm cười lạnh, kia lục phu nhân cũng là đã sinh hài tử phụ nhân, coi như không hiểu thường nói cũng nên hoài nghi trong này trùng hợp. Tin vào bạch thị lời nói của một bên liền cho Yên Nhi định tội. Là bắt nạt cố ra không ai sao nam tự gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Có rất ít nữ tử mang thai một tháng liền có thể chẩn được ra đến, coi như chẩn được ra đến cũng không dám xác định. Huống hồ kia bạch thị tiểu thiếp nếu như thế có thể ra y vo, nghĩ đến cũng không thể có khả năng có thai. Nói như vậy, bạch thị có thai căn bản chính là giả A-man như mày, kia lục sùng biết được mình bị lừa gạt sau, khẳng định sẽ tìm đến tiểu thư thỉnh cầu tha thứ đi. Không thể không nói. A-man tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng là đầu óc vẫn là đủ dùng. Nam tự gật đầu, hẳn là sẽ. Thỉnh cầu tha thứ cũng không thể tha thứ. A-man lạnh lùng nói, hắn cho rằng chính mình là hoàng cụ, hắn cho rằng chính mình là thứ gì nghĩ nạp thiếp liền nạp thiếp, nghĩ bắt nạt tiểu thư liền bắt nạt tiểu thư, thật coi ta nhóm ra tiểu thư là hắn vung chi tức đến hô chi tức đi túi chút giận cố Yên thấp con mắt uống bổ thân thể canh gà, từ đầu đến cuối không nói một câu. Lúc này cuối cùng ngước mắt, tiểu thư nhà ngươi nếu ly khai lục gia, liền tuyệt không có khả năng trở về nữa. Cho nên A-man, ngươi có thể không cần lại như vậy tức cực, uống chén trà giảm nhiệt A-man một nghẹn, ta đây không phải là vì tiểu thư bênh vực kẻ yếu sao cô Yên cười cười, cố, lục hai nhà từ đây không có bất cứ quan hệ nào, không cần lại vì người không liên quan căm tức. Như là nguyên nhân khác dẫn đến nàng hiểu lầm lục sùng, hoặc là lục sùng hiểu lầm nàng. Giữa bọn họ có lẽ còn có cứu vãn cổ hủ. Nhưng từ bạch đi dưới y vào cửa bắt đầu, cô Yên đối lục sùng liền đã không ôm bất kỳ nào mong đợi. Sau này phát sinh từng cọc sự tình, bất quá là vì sớm kết thúc đoạn nhân duyên này trải đường mà thôi. Dùng bữa kết thúc, bên ngoài có người đến thông báo, cố Tổng Kỳ cùng dạ công tử trở về. Chậm như vậy nam tự như mày, bọn họ sẽ không ước hẹn đi dạo HNZ Thanh Lâu đi cô Yên cười khẽ. Đại ca của ta không phải là người như thế, nhà ngươi vị kia tình lang đại khái cũng không như thế đảm lượng. Nam tử cười mà không nói. Dạ tiểu thất cùng Cố Tổng Kỳ đến tướng phủ thời điểm, cố tướng một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này chưa từng gặp mặt lại có được một trương khuynh thế dung nhan thiếu niên, nhịn sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được mở miệng, hắn là nữ hoàng bệ hạ thất lạc bên ngoài nhi tử lời nói rơi xuống, dạ quân lăng chấn động. Như thế nào có thể Cố Tổng Kỳ cũng là sửng sờ, trả lời này là có ý gì dung mạo của hắn sinh được quá tốt. Cố tướng tán thưởng, cùng đương kim vài vị hoàng tử có liều mạng. Dạ quân lăng nháy mắt phục hồi tinh thần, quanh thân ra tinh mịn một tầng mồ hôi lạnh. Hù chết hắn. Hắn yêu nam tự yêu đến không thể tự kiềm chế, cái này có tình nhân một khi thành huynh muội, chẳng phải là trực tiếp buộc hắn đi chết nghe hiểu phụ thân hắn ý tứ, Cố Tổng Kỳ nhịn không được bật cười. Cũng chỉ có phụ thân dám nói như vậy, vạn nhất nhường bốn vị hoàng phu nghe thấy được, không phải Cố gia gặp họa, chỉ sợ chính là dạ công tử muốn tao hại. Đương kim bốn vị hoàng phu dấm chua tính cũng không nhỏ. Tuy nói đấu tranh nội bộ cũng không thảm thiết, được nhất trí đối ngoại đoàn kết tính lại chớ rong hoài nghi. Một khi làm cho bọn họ phát hiện cái gì manh mối, không hề nghi ngờ, kia trực tiếp chính là rủi tắt. Dạ tiểu thất không nói chuyện, biểu tình xem lên đến còn có chút chưa tỉnh hồn. Nữ hoàng bệ hạ lưu lạc bên ngoài hoàng tử cố tướng đại nhân được thật dám nói. Ta không phải nữ hoàng bệ hạ lưu lạc bên ngoài nhi tử. Dạ quân lăng thở ra một hơi, dơ lên nụ cười thản nhiên, mà là lưu lạc bên ngoài con rể. A cố tướng ngẩn người, lưu lạc bên ngoài con rể vị này dạ công tử thật là bệ hạ con rể. Cố Tổng Kỳ thấy hắn trang một bộ ngu ngơ biểu tình, cười cười, chủ động mở miệng giới thiệu, công chúa điện hạ yêu thích tình lang. Trải qua bốn vị hoàng phu nghiêm hình khảo nghiệm qua, đã chiếm được tán thành. Đây là mới từ đại lý tự sau khi đi ra, hai người dọc theo đường đi nói chuyện phiếm đoạt được. Nay bởi ở chỗ Cố Tổng Kỳ hỏi trước hắn một vấn đề, đương kim bốn vị hoàng phu cũng không phải là dễ chọc tính tình, tiểu công chúa điện hạ lại là hoàng phu nhóm hòn ngọc quý trên tay, dạ công tử cửa ải này chỉ sợ không dễ chịu. Đích xác không tốt lắm qua. Dạ quân lăng biểu tình bình tĩnh, ung dung bình tĩnh gật đầu. Mình đầy thương tích, trên giường nuôi mấy ngày. Cố Tổng Kỳ lúc ấy nghe được lời này, thật cảm thấy kinh ngạc, hoàng phu nhóm đối với ngươi động thủ dạ quân lăng gật đầu, cũng không phải là động thủ hơn nữa hạ thủ còn thật nặng.